Thanh Lê, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Trời đang mưa nhỏ, bầu không khí sôi động trong buổi hòa nhạc dần tăng lên. Giang Úc Bạch đứng dưới ánh đèn sân khấu, giọng hát ấm áp vang khắp bầu trời đêm. Trên khán đài, đồng nghiệp Linh Linh của tôi đang hét lên đầy phấn khích. Thanh Lê, cậu có một người bạn cùng lớp cấp 3 tuyệt vời như vậy. Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi cầm tấm vé mới tinh trên tay. Im lặng, đáng lẽ chúng tôi phải ngồi ở khu vực chung. Nhưng nhân viên sân khấu lại đưa chúng tôi đến khu vực VIP. Nơi gần khán đài nhất, trong suốt buổi hòa nhạc, tôi hay lén nhìn Giang Úc Bạch. Ôn nhu, lại lạnh lùng. Trong những năm qua, tôi đều âm thầm theo dõi anh ấy. Nhìn anh ấy từ một người không có có tiếng tăm trở thành ngôi sao hàng đầu. Mọi thứ đều đã thay đổi. Nếu hôm nay sếp tôi không đưa vé, yêu cầu tôi và Linh Linh đưa con bà ấy đến xem buổi hòa nhạc, thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Chưa kể, bị chuyển lên hàng ghế VIP mà không rõ lý do. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, buổi hòa nhạc đã sắp kết thúc. Giang Úc Bạch ngồi xuống ghế cao, cầm micro nói, tiếng mưa tí tách, giọng nói trong trẻo, ôn nhu lan tỏa đến toàn bộ khán giả. Đã lâu không gặp, tiếng hoan hô tràn ngập như sóng. Giang Úc Bạch duỗi chân một cách tự nhiên, lười biếng nói, thật ra, hôm nay tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ trong buổi tương tác này. Ở đằng sau tấm vé vào cửa của mỗi bạn có một câu hỏi. Viết xong câu trả lời bạn mới có thể vào được. Tôi tin rằng các bạn đã viết xong. Tiếng thét chói tai của các fan hâm mộ. Xong rồi, xong rồi. Ánh mắt của Giang Úc Bạch cuối cùng rơi trên người tôi. Vậy tôi sẽ rút thăm một khán giả may mắn để đưa ra câu trả lời của mình. Mọi người không phiền chứ? Bầu không khí ngày càng tăng. Tim tôi chợt thắt lại. Linh cảm từ giác quan thứ 6. Tôi nhanh chóng chộp lấy tấm vé và định nhét nó vào túi. Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh đèn chói lóa của máy quay chiếu thẳng mặt tôi. Khuôn mặt tôi xuất hiện trên màn hình lớn. Tóc của tôi bị những hạt mưa nhỏ làm ướt. Bộ dạng hoảng sợ và xấu hổ của tôi đã bị hàng chục nghìn người nhìn thấy. Giang Úc Bạch cười lớn. Xem ra tối nay bạn chính là khán giả may mắn. Câu hỏi chủ đề tối nay xuất hiện trên màn hình lớn. Có người nào khiến bạn nhớ mãi không quên trong thời học sinh không? Xung quanh vang lên những tiếng cười lớn. Bởi vì quy định tối nay chính là Giang Úc Bạch và fan phải cùng trả lời một câu hỏi. Sau nhiều năm, ký ức hồi xưa lại hiện về. Bức thư tình tôi xé nát, đã trở thành ánh sáng và bóng tối giữa tôi và anh. Khiến tôi có phần bối rối. Giang Úc Bạch nói với giọng điệu lười biếng. Thật ra, tôi rất tò mò về câu trả lời của bạn. Nhân viên cười tươi bước đến, lấy vé vào cửa của tôi. Máy quay zoom lại gần. Vài giây sau, chữ có nhăn nhẻo không thương tiếc bị chiếu lên màn hình lớn. Chính lúc đó, tôi cảm thấy ánh mắt của Giang Úc Bạch có phần sắc bén. Giang Úc Bạch ngồi dưới ánh đèn flash, mắt bị che khuất dưới bóng tối. Anh nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi, bạn có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về anh ấy không? Tôi mím môi, không tiện, trong thời thanh xuân hỗn loạn và vội vã ấy, tình cảm đơn phương bị chính tay tôi kết thúc đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi. Nó trở thành một nỗi đau khó quên. Vậy sao? Giang Úc Bạch mỉm cười, máy quay lại chuyển về khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy. Giang Úc Bạch lạnh lùng giơ micro lên. Tôi cũng có, và đêm nay, cô ấy đã đến. Ngay tại thời điểm đám đông la hét ầm ĩ, Giang Úc Bạch nhẹ nhàng nói. Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta sống tốt theo cách của mình, thế là ổn. Khi lời nói vừa phát ra, cả khán đài như bùng nổ. CS, ếch tiệt, tôi thật sự muốn biến cô gái này ngồi ở đâu. Linh Linh trên mặt lộ vẻ tức giận. Thanh Lê, cậu nói tôi nghe, cô gái kia mặt dày đến mức nào mà can đảm đến đây chứ? Chắc chắn cô ta đã đợi anh ấy nổi tiếng để quay lại nhỉ? Cô ta xứng đáng với anh ấy sao? Tôi nhếch khóe môi nói, cô ấy không xứng. Thật ra, cuộc đời sung sướng của tôi đã kết thúc vào mùa hè năm đó. 2. Sau buổi hòa nhạc, cả thành phố chìm vào một cơn mưa lớn. Rất đông taxi tập trung ở cổng trung tâm thể thao Ôn Châu. Linh Linh bị ngã trước cửa trung tâm, bị thương khá nghiêm trọng và đã được bạn trai cô ấy đưa đến bệnh viện. Tôi và con của sếp cùng nhau đợi taxi trước hội trường. Những lời nói của đám fan bên cạnh lọt vào tai tôi. Tôi nghe nói cô gái kia đã quyến rũ anh Giang trước kỳ thi đại học để tranh suất học bổng, làm ảnh hưởng đến việc học của anh ấy. Sau khi có được suất học bổng vào đại học Thâm Quyến, cô ta đã đá anh Giang. À, sao cậu biết rõ vậy? Chính Diệp Hân Đường đã nói điều đó trong buổi phỏng vấn. Diệp Hân Đường, nhiều năm trôi qua, khi nghe cái tên này, tôi vẫn cảm thấy có chút ớn lạnh. Ông trời hình như đang trêu đùa với tôi. Vì một lời báo cáo ác ý của Diệp Hân Đường mà tôi phải bỏ học. Không thể vào đại học Thâm Quyến, cũng mất đi chàng trai tôi thích và người đã đẩy tôi vào đường cùng. Diệp Hân Đường lại trở thành nữ chính trong MV của Giang Úc Bạch, trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Tôi hít một hơi thật sâu, bế đứa trẻ lên, đi dọc theo mái che của trung tâm thể thao Ôn Châu. Về bằng cửa sau ít người hơn, tiếng ồn dần nhỏ đi, xung quanh không có đèn, tối đen như mực, tôi lấy hết can đảm, cắn chặt răng bước nhanh hơn. Trong lúc hoảng sợ, một tiếng nổ lớn vang lên, tôi va vào người nào đó, lúc tôi sắp ngã thì người đó đã đỡ tôi lại, khoảng cách quá gần khiến tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Nó không giống nước hoa, nhưng có mùi đặc biệt. Xin lỗi, tôi vô thức xin lỗi. Ngay khi vừa dứt lời, đèn pha ô tô chiếu vào mắt tôi. Tôi nheo mắt theo bản năng để thích nghi với ánh sáng. Lúc này mới nhìn rõ mặt của người kia. Vẻ mặt hoàn hảo, kiêu ngạo và thờ ơ, là ngôi sao lớn. Giang Úc Bạch, có rất nhiều nhân viên đứng đằng sau anh, xách theo những túi lớn nhỏ. Bạn fan gì đó, rất tiếc. Giang Úc Bạch không nhận chữ ký hay giao lưu trong thời gian riêng tư. Xin hãy rời đi ngay lập tức. Người nói có phần phản ứng gay gắt. Một số bảo vệ nhanh chóng lao tới, cố gắng chặn giữa tôi và Giang Úc Bạch. Tôi nhận ra mình bị coi là fan cuồng, có phần lúng túng. Xin lỗi, tôi là Giang Úc Bạch, vẻ mặt bình tĩnh. Đã lâu không gặp. Những người xung quanh dần trở nên im lặng, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Chắc họ đã đoán ra tôi chính là người mà Giang Úc Bạch nhắc trên sân khấu. Tôi ôm chặt đứa trẻ, nói nhỏ, xin lỗi, tôi, cửa sau không có taxi. Ba, tôi không thể để đứa trẻ bị mưa làm ướt cùng tôi được. Vì vậy, tôi đã lên xe của Giang Úc Bạch. Mưa rơi trên nóc xe, phát ra tiếng lộp bộp. Tay chân tôi lạnh đến nỗi tôi khẽ nói, cảm ơn. Đứa bé bao nhiêu tuổi? 3 tuổi, bắt đầu đi mẫu giáo. Bầu không khí trong xe dần trở nên lạnh lẽo. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám đông đang hò hét điên cuồng. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Hóa ra, chúng tôi rất khác biệt. Người mà tôi thầm thích, giờ đây được rất nhiều người yêu mến. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến. Ánh mắt của Giang Úc Bạch ngay lập tức dán lên màn hình điện thoại tôi. Tôi mím môi, do dự, tại sao lại không bắt máy? Không có, ngón tay run rẩy của đứa trẻ vô tính ấn vào loa ngoài. Tối nay em có nhà không? Anh đã làm hoành thánh cho em. Giọng nói của người đàn ông vang vọng trong xe. Đó là đối tượng hẹn hò của tôi, Triệu Hiên. Mặc dù tôi đã sớm từ chối, như cũ anh ta vẫn cố chấp theo đuôi. Tôi lập tức sững sờ. Khi tắt điện thoại, tôi vô tình làm rơi túi xách của mình. Một chiếc móc khóa cũ rơi ra. Đó là ảnh của Giang Úc Bạch thời trung học. Giang Úc Bạch nhẹ nhàng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ, bật ra một tiếng cười khó hiểu. Bí mật của tôi đã bị lộ ra trước mắt chủ nhân của nó. Có phần xấu hổ, khi tôi đang nhặt đồ, lại vô tình chạm vào nút hạ cửa sổ. Cửa sổ hé ra một khe hở nhỏ. Tiếng hò hét cuồng nhiệt của fan hâm mộ lập tức tràn vào trong xe. Khi tôi đang định quay đầu, mắt tôi trở nên trắng xóa. Có phụ nữ trong xe, chụp ảnh mau, một bàn tay bất ngờ che mắt tôi lại. Giang Úc Bạch áp sát từ phía sau, giọng nói thì thầm bên tai tôi. Em không hề thay đổi chút nào, đã kết hôn rồi còn giấu ảnh của tôi. Đây là cách giáo dục sinh viên của Đại học Thâm Quyến sao? Tôi ngẩn người, tôi chưa kết hôn, em muốn làm gì? Cố tình cho tôi biết em vẫn nhớ nhung tôi à? Giang Úc Bạch không nghe lời giải thích của tôi. Em cố ý để cho fan của tôi biết được em đang ngồi trong xe. Để tạo si căng đan với tôi sao? Cũng được đấy. Giang Úc Bạch nâng cằm tôi, bắt tôi phải ngẩng đầu. Giọng điệu lạnh lùng, ngoan nào, để fan của tôi nhìn thấy em. Cười thật đẹp nhé, để lên hình. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của tôi bị phơi bày dưới ánh đèn, ngay lập tức tôi cảm thấy sợ hãi. Ngay khi cửa sổ xe hạ xuống hoàn toàn, nước mưa lập tức tạt vào mặt tôi. Khoảnh khắc Giang Úc Bạch buông tay, tôi sợ hãi đến mức ngừng thở. Đầu óc tôi trống rỗng, trước mắt không có ai cả, không có fan, cũng không có máy quay. Chiếc xe vừa chạy lên vành đai, Giang Úc Bạch rút tay lại, tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt. Điện thoại rơi xuống chân anh, Triệu Hiên đã cúp máy. Hồi lâu, Giang Úc Bạch cứng nhắc nói, đến rồi xuống xe, đã kết hôn, thì đừng tìm tôi nữa. 4. Đêm đó, tôi xấu hổ đến mức suýt bỏ chạy khỏi xe, nhìn chiếc xe phóng đi. Tôi từ bỏ ý định giải thích, hiện tại, chúng tôi đã là người của hai thế giới khác nhau. Đối với Giang Úc Bạch, tôi chỉ là một người bạn cấp 3 bình thường, cần gì phải tự mình đa tình. Vài ngày sau, tin tức Giang Úc Bạch có bạn gái đã leo lên top 1 hot search. Bức ảnh anh che mặt tôi đang lan truyền rộng rãi trên mạng. Nhiều người nói đó là Diệp Hân Đường. Anh tôi yêu đương có gì sai sao? Chỉ có người bạn thân lập tức gọi điện cho tôi. Người đó là cậu phải không? Cô ấy im lặng hồi lâu mới nói. Thanh Lê, cậu thực sự không sợ Diệp Hân Đường một lần nữa hủy hoại cuộc đời cậu à? Đương nhiên sợ chứ. Nếu không có chuyện gì khác, có lẽ cả đời cũng không gặp lại nữa. Nhưng đôi khi mọi chuyện cứ thế xảy ra. Không lâu sau, sếp đột nhiên giao cho tôi một nhiệm vụ, mời Giang Úc Bạch làm người xuất bản tiểu sử. Hiện tại các trang mạng đang lan truyền Diệp Hân Đường và Giang Úc Bạch là một đôi. Nghe Linh Linh nói, cô và anh ta là bạn học cấp 3, có thể lấy được nhiều thông tin. Hoàn thành việc này, cuối năm tôi tăng gấp đôi tiền thưởng cho cô. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi vẫn đồng ý. Tôi không muốn cả đời làm một phóng viên ba hoa lá cải. Tôi cần tiền để đi học. Nam, sang Đông, tôi ngồi máy bay đáp xuống thành phố S. Bởi vì Giang Úc Bạch tổ chức một buổi hòa nhạc ở Đại học Thâm Quyến. Buổi chiều, tôi nhận phòng tại khách sạn Giang Úc Bạch ở khoảng 5 giờ chiều. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa. Giang Úc Bạch bước tới đám đông. Anh ấy vẫn rực rỡ như thế. Những năm qua anh đã thành lập một công ty riêng và biến nó thành nguồn tài nguyên. Bên cạnh anh là gương mặt có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Diệp Hân Đường, phóng viên lập tức vây quanh. Đường Đường, lần này theo Giang Úc Bạch đến đây, cô có dự định gì không? Diệp Hân Đường đỏ mặt. Tất nhiên là tôi theo anh ấy tổ chức buổi hòa nhạc rồi. Câu trả lời dí dỏm này đã nhận được một tràng tiếng cười vui vẻ. Còn Giang Úc Bạch vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, cúi đầu chơi điện thoại. Diệp Hân Đường đã nhìn thấy tôi trong đám đông. Nụ cười thoáng dừng lại, lập tức khoác tay Giang Úc Bạch, đêm nay là lịch trình riêng, hủy bỏ mọi cuộc phỏng vấn, hy vọng mọi người không làm phiền chúng tôi. Những lời cuối cùng, cô ta vừa nói vừa nhìn tôi, rõ ràng đang rất đắc ý với tôi. Cô ta biết rõ ràng công ty của tôi phải sử dụng mọi mối quan hệ chỉ để đặt một phòng cùng khách sạn Giang Úc Bạch. Sau đêm nay, có thể tôi sẽ không liên lạc với Giang Úc Bạch nữa. Giang Úc Bạch đẩy tay cô ta ra, xoay người đi về phía thang máy. Khi Diệp Hân Đường đi ngang qua tôi, mỉm cười nói với người quản lý khách sạn, đừng để lũ chó săn vào đây. Thật sự rất phiền phức. Cách chương.